Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh. Thiên Nguyệt Trảm Phong. Kiếm thể hội tụ, tam đoán quang mang ngưng tụ ở giữa, nhất kiếm lại lần nữa giết ra. Khen. Kiếm cùng kiếm tại lúc này va chạm, bộc phát ra đạo đạo hóng ánh kiếm khí. Mà giờ khắc này, Văn Hoa Đạt kiếm khí, lại không giống Mục Vân như vậy, cùng bạo chấn áp, có thể lại là nắm giữ từng đạo lực lượng mạnh mẽ, xung kích phía trước. Bá phong chạm nhật. Nhất kiếm vung ra, mặt trời ngưng tụ, sát khí phóng thích ra. Cường thịnh quang mang, nhất đạo thắng qua nhất đạo. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, kiếm khí bên trong ẩn chứa cường đại lực đạo. Văn Hoa Đạt đón đỡ Mục Vân hai kiếm, lại là cảm giác rất không thích hợp. Trước mắt Mục Vân, lực bộc phát 10 phần, giới tôn hậu kỳ cảnh giới, cho người cảm giác lại là giống như giới tôn đỉnh phong. Mà lại bởi vì kiếm thể tam đoán gia trì, làm cho Mục Vân toàn bộ người tại lúc này, đều cho người ta một loại bá đạo đến cực điểm cảm giác mạnh mẽ. Cái này ra hỏa. Làm sao làm được? Sợ sao? Mục Vân giờ phút này lạnh lùng nói, Mạnh Túy chết ở nơi nào? Muốn biết hắn chết ở nơi nào? Kia ngươi xuống dưới cùng hắn làm bạn đi. Văn Hoa Đạt giờ phút này sắc mặt dữ tợn, ầm vang ở giữa, thể nội buộc phát ra một cỗ cường hoành bá đạo khí tức. Nguyên Phong Thần Quyền. Một câu uống xong, một quyền trực tiếp oanh kích đến Mục Vân thân trước. Kia quyền phong tại lúc này, gào thét mà ra, buộc phát ra từng đạo cực kỳ mãnh liệt sát phạt khí tức. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Mục Vân thanh nguyên kiếm ngăn cản trước người, có thể là quyền kình kia dư ba lực lượng, lại là buộc phát 10 phần, làm cho Mục Vân thân ảnh tại lúc này không ngừng rút lui, một tiếng ầm vang, nhập vào đến hậu phương sơn mạch ở giữa, tóe lên từng mảnh bụi bặm. "Và ngươi cũng muốn giết ta sao?" Văn Hoa Đạt lạnh lùng nói. "Tự tin như vậy?" Mục Vân giờ phút này lại là vừa xài bước ra, thanh nguyên kiếm quang mang lại lần nữa cường thịnh mấy phần. "Đại Nhật Trảm Càn Khôn." Một câu uống xong, kiếm khí gào thét. Nhất kiếm lăng không rơi xuống, phảng phất đem cửu thiên chi thượng quang mang hấp thụ, ngưng tụ làm thiên luân, tại lúc này chém xuống. Oanh! Điếc màng nhĩ người tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Tiếng oanh minh, nhất đạo truyền ra đến, Văn Hoa Đạt giờ phút này biến sắc, thân ảnh rút lui. Mục Vân lại là không quan tâm, trực tiếp giết ra. Thiên địa hoàng giả kiếm. Nhất kiếm ra, hoàng giả khí tức bộc phát. Oanh! Khoảnh khắc, kiếm khí kia, xông thẳng lên trời, trong chớp mắt rơi xuống. Giết tới Văn Hoa Đạt thân trước. Một tiếng ầm vang, tại lúc này nổ bể ra tới. Bộc phát âm thanh, lệnh người màng nhĩ đau từng cơn. Vào giờ phút này, Mục Vân hơi thở hổn hển. Mà tại hắn thân trước, kia Văn Hoa Đạt thân thể, tiên huyết tứ lưu. Mục Vân lạnh lùng nói, ta hỏi lại ngươi, Mạnh Túy chết ở nơi nào? Văn Hoa Đạt giờ phút này, nâng nhấc tay bên trong kiếm, thế nhưng lại vô pháp trường khống, đinh đương một tiếng, đoạn kiếm rơi xuống trên mặt đất. Mục Vân giờ phút này, một bước đến Văn Hoa Đạt thân trước. Ở đâu? Trường kiếm, đâm vào đến Văn Hoa Đạt trong thân thể, tiên huyết như trụ, Văn Hoa Đạt sắc mặt trắng bệnh, kêu thảm tiếng vang lên. Một bộ kiếm chiêu. Hắn bị Mục Vân một bộ kiếm chiêu đánh bại. Ta không biết. Văn Hoa Đạt hoảng sợ nói, ta không thấy được, nghe nói là Ứng Phong Lăng tự mình xuất thủ, chu sát Mạnh Thúy, chúng ta chỉ là truyền lại tin tức, bước ngươi hiện thân. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng mấy phần. Ứng Phong Lăng, ở đâu? Ta không biết. Ừm. Thanh Nguyên kiếm thay đổi, Văn Hoa Đạt thần sắc càng thêm tái nhợt. Ta thật không biết. Văn Hoa Đạt vội vàng nói, nhưng là Ứng Phong Lăng cùng Cố Ninh, Nô Sướng hai người, quan hệ cực tốt, ba người bọn họ, đều là giới thần cảnh giới, là ô linh lung tâm phúc. Mục Vân giờ phút này, rút ra trường kiếm. Văn Hoa Đạt được cơ hội này, thở dốc một hơi. Nô Sướng, Cố Ninh, mang ta đi tìm bọn hắn. Nghe đến lời này, Văn Hoa Đạt sắc mặt sững sờ. Ta, nếu như tìm không thấy bọn hắn, ngươi nhất định chết, nếu như tìm tới bọn hắn, nếu là bọn họ có thể giết ta, ngươi còn có thể sống. Văn Hoa Đạt giờ phút này ngậm miệng. Mục Vân liếc qua một bên khác, Tịch Diệp Thanh cùng Diệp Thanh Phỉ hai người, giờ phút này bị kia hai tên giới tôn hậu kỳ đệ tử cuốn lấy. Bàn tay nhẹ nhàng vê động. Cửu Biện Hồng Liên tái xuất. Mục Vân một trưởng vô ra. Kia Cửu Biện Hồng Liên tại lúc này, bộc phát ra từng đạo hóng ánh chói mắt hồng quang. Âm ầm tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai tên đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh hai người lại là nắm lấy cơ hội, cấp tốc phản kích. Tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên, hai thân ảnh tại lúc này bị Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh đều đánh giết. Mục Vân, Mục sư đệ, Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh đều đến. Hai vị sư tỷ, ta đi tìm người, ngươi nhóm bảo vệ tốt chính mình. Mục Vân giờ phút này chân thành nói, Cảnh Chết sư huynh, Tỉnh Tử Dương sư huynh, còn có Tạ Thanh bọn hắn, tận lực tìm tới, đại gia tụ tập cùng một chỗ. Tại địa phương này là có thể đủ tự bảo vệ mình. Mục Vân. Tịch Diệp Thanh vội vàng nói, ngươi đừng làm ẩu, Ô Linh Lung bản thân đã là giới thần hậu kỳ cảnh giới, bên người nàng mấy tên đệ tử, đều là giới thần cảnh giới, ngươi chỉ là giới tôn hậu kỳ cảnh giới. Chúng ta có thời gian, từ ung dung như tính như. Mục Vân nhìn một chút Tịch Diệp Thanh, thở ra một hơi nói, sư tỷ, ta không chờ được nữa. Song quyền nắm chặt, Mục Vân đoán hận nói, Mạnh Túy bản thân cùng việc này không quan hệ, bị ta cùng Tạ Thanh liên lụy vào. Dưới mắt, Mạnh Túy bị giết, ta nhẫn không, cũng không muốn nhẫn. Ô Linh Lung một mực muốn giết ta, vậy liền để nàng tới giết ta hảo. Tịch Diệp Thanh còn muốn nói điều gì? Mục Vân lần nữa nói, hai vị sư tỷ bảo trọng, yên tâm, ta sẽ không chết, lần này hung hiểm, ngươi nhóm bảo vệ tốt chính mình. Mục Vân. Chỉ là, Tịch Diệp Thanh còn không nói xong, Mục Vân lại là một thanh nhấc lên văn hoa đạn, cấp tốc rời xa nơi đây. Phải làm sao mới ổn đây? Tịch Diệp Thanh lo lắng nói. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba tên này, những năm gần đây, một mực lại như hình với bóng. Mạnh Túy chết rồi, Mục Vân không giận mới là lạ. Nhưng là bây giờ, Mục Vân hiển nhiên là tức thì nóng giận công tâm, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý. Tìm tới Cố Ninh, Nô Sướng bọn hắn, không nói đến Mục Vân có phải hay không đối thủ, coi như Mục Vân giết hai người, kia Ứng Phong Lăng, cùng với phía sau Ô Linh Lung. Cũng không phải kia dễ trêu được. Chương 3523, trực tiếp đi. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, Thánh Tử Viện bên trong, Thánh Tử hơn 1.000 người. Có thể đứng hàng Thánh Tử bảng, không có một cái là hạng đơn giản. Ô Linh Lung đứng hàng ngũ thập cửu vị, giới thần hậu kỳ cảnh giới. Mục Vân là cảnh giới gì? Giới tôn hậu kỳ. Tương đương với dòng dã một cảnh giới chênh lệch. Vào giờ phút này, Tịch Diệp Thanh nội tâm rất loạn. Diệp Thanh phỉ nhịn không được nói, tiến nhập Đông Hoa cổ thành mới bao lâu, Mục Vân đã là đến giới tôn hậu kỳ cảnh giới. Suy nghĩ cẩn thận, Mục Vân nghe qua nàng giảng bài. Kia thời điểm nàng là giới thánh cửu trọng. Mà thời gian qua đi mấy chục năm, Mục Vân đã là đưa nàng bỏ lại đằng sau. Thiên tài. Thiên tài gặp được càng thêm thiên tài người, cũng bất quá chính là người bình thường thôi. Chúng ta đi trước đi. Tịch Diệp Thanh giờ phút này sốt ruột nói, đi trước tìm cảnh chết sư huynh, tỉnh tử dương bọn hắn tụ hợp. Ừm. Diệp Thanh phỉ giờ phút này cũng là minh bạch. Tại cái này Đông Hoa cổ thành bên trong, một thân một mình, thực sự là nguy hiểm. Hai người cũng là cấp tốc rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân mang theo văn hoa đạn, chạy như bay. Nô Sướng cùng Cố Ninh ở đâu? Mục Vân lạnh lùng nói. Khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm trong một tòa thành cổ. Cổ thành. Văn Hoa Đạt gật đầu nói, ừm, một tòa cổ thành, nơi đây phế tích rất nhiều, có thể là cũng có một chút thành trì bảo tồn lại, không ít người ở trong đó đạt được cơ duyên, đạt được chỗ tốt. Thậm chí, ta nghe nói có người bước vào đến giới chủ cảnh giới. Mục Vân nghe vậy, lại là không có nói nhiều. Có ý tứ. Nơi đây bị khống chế, chỉ có giới tôn, giới thần cảnh giới võ giả tiến nhập. Mà bây giờ, có người có thể đến giới chủ cảnh giới. Cái này Đông Hoa cổ quốc chỗ bên trong. Chỉ sợ ngày xưa Đông Hoa cổ quốc người, tuyệt không chết hết. Lần này, xem ra quả nhiên là ẩn chứa âm mưu ở trong đó. Chỉ là đối với mấy cái này, Mục Vân lại là tuyệt không nhọc lòng quá nhiều. Nếu là âm mưu, kia thiết kế ra này âm mưu người, chỉ sợ chí ít đều là giới chủ cảnh giới. Hắn bất quá giới tôn, chống cự không. Còn không bằng nắm chặt thời gian, tăng thực lực lên, đợi đến chân chính nguy cơ tiến đến, hắn mới có tư cách đi đối mặt. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Trực tiếp đi. Mục Vân đạm mạc nói, giết Cố Ninh cùng Nô Sướng, Ứng Phong Lăng nhận được tin tức, hẳn là sẽ chạy tới đi. Ứng Phong Lăng nếu là cũng chết rồi, Ô Linh Lung biết tin tức, cũng sẽ chạy tới đi. Nghe đến lời này, Văn Hoa đạt ánh mắt sợ hãi. Tên điên. Mục Vân cái này là điên. Ô Linh Lung có thể là giới thần hậu kỳ cảnh giới. Mục Vân muốn giết Ô Linh Lung, làm sao có thể làm đến. Liên như vậy, Mục Vân mang theo Văn Hoa đạt, một đường hướng phía Văn Hoa đạt nói tới cổ thành mà đi. Mà cùng lúc đó, khoảng cách hai người ngoài trăm dặm, một tòa cổ thành, sừng sững giữa thiên địa. Nhìn một cái, nơi đây cổ thành, diện tích khá lớn, dung nạp mấy triệu người, không thành vấn đề. Cổ thành bên trong kiến trúc, cũng là cùng hiện nay thời đại lối kiến trúc, rất là tương tự. Cổ kính, uy nghiêm đứng vững. Mà giờ khắc này, cổ thành bên trong, không ít người, tới tới lui lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngay từ đầu tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong di tích, tất cả mọi người là con ruồi không đầu. Đổi tới đổi lui. Có thể là từ từ, không ít người đạt được cơ duyên, đạt được chỗ tốt, đồng thời thực lực đại tiến. Mà dần dần, rất nhiều di tích cổ, cũng là bị tìm kiếm được. Trước mắt cổ thành, chính là như thế. Giờ phút này, cổ thành trên cửa thành, ba cái cổ lão chữ lớn, tại Tiêu Tiêu Phong bên trong, lộ ra cô tịch mà điều hiệu. Ba cái kia chữ cổ, đại đa số người lại là không biết được. Có thể cái này không phải ảnh hưởng đại gia tiến nhập cổ thành bên trong, tìm kiếm nơi đây. Mà giờ khắc này, cổ thành bên trong, một tòa bảo tồn còn coi xong tốt chỗ bên trong. Mấy thân ảnh, từng cái đứng vững. Cố sư huynh, Ngô sư huynh. Một tên đệ tử áo trăng chắp tay nói, cổ thành bên trong lại tới một nhóm người, là Mạc gia tử đệ. Dẫn đầu là Mạc gia Mạc Thu Phong. Nghe đến lời này, phía trước hai tên thanh niên, lại là lông mày nhíu lại. Mạc Thu Phong là giới thần trung kỳ cảnh giới đi. Cố Ninh một bộ thanh y, dung mạo thanh tú, giờ phút này cười nói, xem ra, càng ngày càng nhiều địa phương bị phát hiện, đại gia cũng là càng ngày càng biết nên làm như thế nào. Dáng người hơi có vẻ gầy gò Ngô Sướng giờ phút này cũng là cười nói, như thế cũng tốt, trong cổ thành này, còn sót lại chân bảo kỳ tích, quá ít một chút, đại đa số bị hư hao, chúng ta tìm không thấy, bọn hắn có lẽ có thể tìm tới đâu. Kinh Lôi Tông Ba Thích, Quy Nguyên Tông Hứa Phương Nguyên, hai người này cũng đều tại địa phương này. Tứ tông môn đệ tử, giới thần cảnh giới, cứ như vậy vài vị, đến mức giới tôn. Không đáng để lo. Ừm. Cố Ninh cùng Ngô Sướng hai người đều là giới thần sơ kỳ cảnh giới, lại thêm bên cạnh 7-8 người giới tôn hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, hoàn toàn không sợ. Dù sao, lần này thí luyện. Đông Hoa cổ thành bên trong, hiện nay, bốn đại tông môn đệ tử, ước chừng hơn 5.000 người, nhưng là đến giới thần cảnh giới, cũng bất quá là chừng 1.000 người mà thôi. Bọn hắn tuy là sơ kỳ cảnh giới, có thể là đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Văn Hoa đặt đâu? Cố Ninh giờ phút này mở miệng nói. Văn sư huynh đến bây giờ còn không có tin tức, chỉ bất quá kia Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh hai người, bất quá là giới tôn trung kỳ. Văn sư huynh bắt tới hai người, nghĩ đến là không có vấn đề gì. Nghe đến lời này, Cố Ninh cùng Ngô Sướng hai người, trên mặt đều là lộ ra một vòng nụ cười danh mánh. Đệ tử kia lại là thử hỏi nói, hai vị sư huynh. Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh đúng là thiên tư quốc sắc, làm người khác chú ý, Diệp Thanh Phỉ cũng chẳng có gì, có thể là kia Tịch Diệp Thanh là Tịch đỉnh thiên phó viện trưởng tôn nữ, nếu là động. Sợ hàng. Ngô Sướng lại là cười nhạo nói, người biết bất quá mấy người các người, yên tâm, ta cùng Cố Ninh cũng không phải là tự tư người, hưởng thụ hai người kia về sau, tất nhiên sẽ tặng cho các ngươi hưởng thụ một phen. Sau đó đem này hai nữ chú sát, hủy thi diệt tích, Tịch đỉnh thiên viện trưởng đều vào không được, làm thế nào biết. Nghe đến lời này, phía dưới mấy người, không mình hành lễ, nhãn bên trong lại là lộ ra tham lam thần sắc. Thực lực cảnh giới mạnh hơn, một số thời khắc, người bản năng vẫn là không cách nào vứt bỏ. Nam nữ chí giao, từ xưa đến nay, đều là làm người vô pháp kháng cự. Còn nữa, Diệp Thanh Phỉ cũng tốt, Tịch Diệp Thanh cũng được, tư sắc đều là nhất đẳng. Trước kia tại tông môn bên trong, ai không biết đối với hai người có ý nghĩ xấu. Chỉ là nghĩ, không dám làm. Nhưng là bây giờ, không có trói buộc. Phong thích thiên tính thời khắc liền đến, mà lại tại tòa thành cổ này bên trong di tích, thời gian gian khổ, ăn bữa hôm lo bữa mai, tận hưởng lạc thú trước mắt cũng là phải. Nghĩ đến Tịch Diệp Thanh kia sung mãn dáng người, Diệp Thanh Phỉ kia túc lạnh dung nhan, Cố Ninh cùng Ngô Sướng trong lòng hai người, cũng là một trận tâm viên ý mã. Cái này cái Văn Hoa Đạn, chẳng lẽ chính mình trước hưởng thụ đi. Hắn có dũng khí. Ngô Sướng quát, tiểu tử này, hiểu chút quy củ mới được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhãn vừa ý vị. Chỉ có thể ngôn truyền. Mà cùng lúc đó, cổ thành một chỗ khác trong lầu các. Hứa Phương Nguyên giờ phút này, bình yên ngồi xếp bằng. Hứa sư huynh. Ngoài cửa, một thanh âm vang lên. Chuyện gì? Tiến đến. Cửa bị mở ra, một tên đệ tử giờ phút này cung kính tiến nhập, chắp tay nói, liên hệ đến cổ Vân Hải sư huynh. Nghe đến lời này, Hứa Phương Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng nói, cổ sư huynh nói thế nào? Đệ tử kia lần nữa nói, cổ sư huynh nói hắn ghi nhớ. Lời này vừa nói ra, Hứa Phương Nguyên lại là sắc mặt biến hóa. Chương 3524, phải trả ra đại giới. Ghi nhớ rồi. Là có ý gì? Hứa Phương Nguyên giờ phút này đứng dậy, ở bên trong phòng đi tới đi lui. Gặp được Nguyên Thanh Y, đụng phải Mục Vân. Lý Nguyên Triều chết không quan trọng, dù sao Lý Nguyên Triều là Kinh Lôi Tông đệ tử. Có thể là Cổ Thước cũng chết rồi. Chỉ có hắn sống sót đến. Cổ Vân Hải đối hắn, có phải là đã sinh lòng bất mãn rồi? Cái này nên làm thế nào cho phải? Vào giờ phút này, Hứa Phương Nguyên sinh lòng bực bội. Nguyên Thanh Y, Mục Vân, hai cái này đáng chết hỗn đản. Hứa Phương Nguyên khua tay nói, lập tức đi cáo chi cổ Vân Hải sư huynh, ta nếu là gặp được Nguyên Thanh Y, Mục Vân, tất sát hai người. Vâng. Vào giờ phút này, thân ảnh thối lui, Hứa Phương Nguyên chán nản ngồi xuống. Hắn ở Quy Nguyên Tông bên trong, một đường đến giới thần sơ kỳ cảnh giới, thân là Quy Nguyên Tông bên trong đệ tử, thân phận địa vị cực cao. Có thể là cùng cổ Vân Hải loại kia sắp bước vào giới chủ cảnh giới so sánh, lại là chênh lệch quá lớn. Hắn không thể không phụ thuộc. Hứa sư huynh. Đột nhiên, cửa phòng lại lần nữa mở ra, một thân ảnh gấp gáp bận bịu hoảng vọt vào. Chuyện gì kinh hoàng? Hứa Phương Nguyên quát lớn, tìm tới cái gì mật địa rồi? Không có. Không có. Đệ tử kia vội vàng nói, dựa theo phân phó của ngài, canh giữ ở từng cái vào thành vị trí, quan sát lui tới các tông môn đệ tử, kết quả. Kết quả? Kết quả cái gì, ngươi ngược lại là nói a? Hứa Phương Nguyên vội vàng nói. Kết quả có người nhìn thấy Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Hứa Phương Nguyên thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó phẫn nộ quát, tốt tốt tốt, cái này danh con lại dám xuất hiện. Hứa Phương Nguyên quát, mệnh lệnh đại gia tập hợp, tru sát kẻ này. Vâng. Đệ tử kia xoay người rời đi. Chấm đã. Hứa Phương Nguyên lại là ngăn lại, lần nữa nói, liền chính hắn sao? Đó cũng không phải. Hứa Phương Nguyên nghe vậy, lần nữa nói, kia đầu tiên chờ chút đã, không vội vã. Cùng hắn nhất đạo là ai? Tựa như là Ngọc Đỉnh Viện Văn Hoa Đạt, nhưng là Văn Hoa Đạt là bị Mục Vân nắm lấy giống như. Nắm lấy. Hứa Phương Nguyên lần nữa nói, Văn Hoa Đạt, giới tôn đỉnh phòng, bị Mục Vân nắm lấy. Ngươi xác định không có những người khác? Không có. Giờ phút này, Hứa Phương Nguyên xoắn suýt. Tình huống như thế nào? Mục Vân làm sao có thể bắt lấy Văn Hoa Đạt? Chẳng lẽ là Văn Hoa Đạt trọng thương, bị Mục Vân cầm rồi? Cái này cũng rất không có khả năng a. Văn Hoa Đạt là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, bên cạnh có thể là mấy người, Mục Vân một người, làm sao có thể? Không có khả năng. Vào giờ phút này, Hứa Phương Nguyên lần nữa nói, trước phái người tra xét, cái này gia hỏa muốn làm gì, bị đại gia hỏa tụ tập lại. Vâng. Hứa Phương Nguyên giờ phút này nắm chặt lại quyền. Mục Vân. Lần này nếu là Mục Vân một người, cái này gia hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải Mục Vân một người, kia liền không dễ làm. Cổ thành bên ngoài. Trước cửa thành. Mục Vân nhìn xem ba cái kia chữ cổ, lẩm bẩm nói, Đông Hải Thành, Đông Hải Quận Vương, Đông Hải Thành, Quận Thành. Mục Vân nhìn một chút thành bên trong kiến trúc, hẳn là không phải giả. Đông Hải Thành, hẳn là Đông Hải Quận Vương quản hạt Quận Thành. Dạng này một nơi, nội bộ chỉ sợ không đơn giản. Mục Vân mang theo nửa chết nửa sống Văn Hoa Đạt, mở miệng nói, Nô Sướng cùng Cố Ninh tại địa phương này sao? Ở. Văn Hoa Đạt vội vàng nói, nguyên bản đệ tử đến báo. Phát hiện Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh tiến nhập thành này, Cố Ninh cùng Ngô Sướng hai người, bị ta dẫn người bắt đi. Cung cấp bọn hắn tiêu khiển. Hai nữ cảnh giác, chạy ra ngoài, cho nên ta dẫn người một đường đuổi theo ra, cái này gặp được ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Hai người bị bắt. Chỉ sợ chính Văn Hoa Đạt còn không muốn mặt nịnh nọt hai người, dẫn người đi bắt. Chỉ là, đến cùng là ai chủ ý, đã không trọng yếu. Trực tiếp đi thôi. Được. Văn Hoa Đạt giờ phút này nào dám nói nửa cái không tốt. Mục Vân vào giờ phút này, mang theo Văn Hoa Đạt, hướng phía cổ thành bên trong mà đi. Vào giờ phút này, cổ thành bên trong không ít người tại địa phương này. Thấy cảnh này, đều là kinh ngạc vô cùng. Mục Vân giờ phút này, lại là thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp tiến nhập cổ thành bên trong. Vào giờ phút này, cổ thành bên trong. Trong lầu cát, Cố Ninh cùng Nô Sướng, một mực chờ đợi ở. Cố Sư Huynh, Nô Sư Huynh. Đột nhiên. Một thân ảnh tại lúc này, phá môn mà vào. Văn Hoa Đạt trở về rồi. Cố Ninh nói thẳng. Trở về. Đệ tử kia thở hổn hển nói. Trở về tốt, trở về tốt. Cố Ninh nhìn về phía Ngô Sướng, cười nói, ta biết nhìn ngươi gầy trơ cả xương, thích sung mãn, Tịch Diệp Thanh quy ngươi, cái kia lạnh như băng Diệp Thanh Phỉ, ta thích, quy ta. Ngô Sướng gật đầu nói, tùy ngươi. Hai vị sư huynh. Đệ tử kia giờ phút này lại là vội vàng nói, Văn sư huynh là bị người áp tải đến. Cái gì? Nghe đến lời này, Nô Sướng cùng Cố Ninh hai người lại là ánh mắt ngẩn ngơ. Bị người áp tải đến. Người nào? Chuyện gì xảy ra? Cố Ninh giờ phút này thanh âm lạnh lùng nói. Cố Ninh. Nô Sướng. Ra nhận lấy cái chết. Nhất đạo ngẩng cao thanh âm, truyền lại tại toàn bộ cổ thành bên trong, lập tức, tứ phương phải sợ hãi. Cố Ninh nghe được kia tiếng quát, thần sắc kinh biến. Là ai? Sau một khắc, hai người thân ảnh lướt đi. Vào giờ phút này. Lầu cắt trước, Mục Vân kéo lây Văn Hoa Đạt cổ áo, nhìn về phía hai người. Văn Hoa Đạt. Cố Ninh quát to một tiếng, chuyện gì xảy ra? Cố đại ca. Văn Hoa Đạt giờ phút này, cơ hồ muốn khóc lên. Nhìn thấy Cố Ninh, nhịn không được mở miệng nói, ta. Ta. Cố Ninh. Mục Vân vào giờ phút này, lại là nhìn về phía hai người. Ứng Phong Lăng đâu? Mục Vân nói thẳng, giết huynh đệ của ta, phải trả ra đại giới. Vào giờ phút này. Cố Ninh cùng Nô Sướng hai người, vẫn ý như cũng là có chút ngộng. Đến cùng tình huống như thế nào? Mà cùng lúc đó, Đông Hải Thành bên trong, từng đạo khí tức nở rộ. Quy Nguyên Tông, Hứa Phương Nguyên vào giờ phút này ánh mắt kinh ngạc. Mục Vân, đến tìm Cố Ninh cùng Nô Sướng phiền phức. Cái này ra hỏa đi tìm cái chết sao? Cố Ninh cùng Nô Sướng, có thể là giới thần sơ kỳ cảnh giới. Mục Vân muốn giết bọn hắn hai cái. Cái này không phải chịu chết là cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Hứa Phương Nguyên ngược lại là vui. Như thế không cần tự mình động thủ. Cố Ninh cùng Nô Sướng tại như thế trước công chúng hạ, bị Mục Vân kêu gào, không bị làm chết mới là lạ. Cái này ra hỏa, chính mình muốn chết, ha ha. Hứa Phương Nguyên nội tâm vui vẻ. Chỉ là, Mục Vân lô mãng như thế, hẳn không phải là một người a. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Mục Vân như thế nào khuấy động thiên địa. Vào giờ phút này, bị kinh động không chỉ là Hứa Phương Nguyên một người. Một bên khác, một tên dáng người khôi ngô thanh niên, cũng là nhìn xa xa một màn này. Ba thích sư huynh, Ngọc Đỉnh Viện bên trong hồng. Một tên đệ tử bẩm báo nói, tựa hồ là một cái giới tôn hậu kỳ, tìm tới Cố Ninh cùng Nô Sướng, muốn giết hai người. Kia giới tôn hậu kỳ, tựa hồ gọi Mục Vân. Mục Vân. Ba thích thanh âm mang theo vài phần thu kệ hương vị, cười nói, ta biết hắn, tựa hồ Ngọc Đỉnh Viện thiên địa hai viện so tài, thành vi đệ nhất, đã tới giới tôn hậu kỳ rồi. Quả nhiên là yêu người ta. Đệ tử kia lại là cười nhạo nói, ba thích sư huynh giới thần sơ kỳ, mới là chúng ta Kinh Lôi Tông tiên tiêu, tiểu tử này hơn phân nửa là bởi vì thiên địa hai viện hội vũ, được thứ nhất, bị Ngọc Đỉnh Viện tài bồi, trong thời gian ngắn, mới có thể tấn thăng nhanh như vậy. Không thể khinh thường. Ba thích từ từ nói, đến một bước này, trừ phi là đồ đần, nếu không làm sao lại như thế tùy tiện. Đệ tử kia gật gật đầu, không tại nhiều nói. Mà cùng lúc, một chỗ khác lầu các phía trên. Một thân ảnh đứng vững tại trên mái hiên, nhìn về phía nơi xa. Là Ngọc Đỉnh Viện Cố Ninh cùng Nô Sướng, bị người khiêu khích rồi. Khởi bẩm Thu Phong đại ca, phải. Thanh niên kia tay háo đồng bền, nhìn về phía nơi xa, cười nói, có ý tứ, Cố Ninh cùng Nô Sướng, giới thần sơ kỳ cảnh giới, bị giới tôn khiêu khích, chỉ sợ sẽ khí tạc ca. Chương 3525, giao chiến giới thần. Vào giờ phút này Cố Ninh cùng Nô Sướng hai người, đúng là muốn khí nổ. Mục Vân là ai, bọn hắn tự nhiên biết. Chỉ là người như vậy, thế mà vào giờ phút này, chạy đến trước mặt bọn hắn, muốn giết bọn hắn. Muốn chết sao? Vào giờ phút này, trong lòng hai người nộ khí, khó mà che giấu. Giờ khắc này, tiếng oanh minh vang lên. Đại địa phía trên, đạo đạo ba động, tại lúc này càn quét ra. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Bọn hắn mà chết, ngươi cũng chết, bọn hắn nếu là giết ta, ngươi liền có thể sống, ta nói lời giữ lời. Một cước đạp bay Văn Hoa Đạt, Mục Vân giờ phút này nhìn về phía hai người. Nếu như ta là ngươi nhóm, ta sẽ thông báo cho Ứng Phong Lăng, hoặc là Ô Linh Lung, không phải muốn giết ta sao? Ta đến, giết ta đi. Mục Vân ngữ khí lạnh lùng nói. Muốn giết ngươi, cần gì Ứng sư huynh cùng Ô sư tỷ động thủ? Cố Ninh giờ phút này quát, hai người chúng ta đủ để. Vào giờ phút này, trong lòng hai người nộ khí bốc lên. Bị Mục Vân khích tướng như thế, nghĩ không tức giận đều khó. Giờ khắc này, trong cơ thể hai người bộc phát ra từng đạo khí thế mạnh mẽ tới. Cảm giác được khí thế kia ẩn chứa cường đại áp lực, Mục Vân ánh mắt lạnh lẽo. Giết hắn có cần hai người chúng ta đồng loạt ra tay? Cố Ninh giờ phút này, thân ảnh bước ra, đến Mục Vân thân trước, một quyền ném ra, quắc, một mình ta đầy đủ. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh, dây lát ở giữa giết tới cùng một chỗ. Hồng Liên Nguyên Quyết. Cựu biện Hồng Liên. Một câu uống xong, cựu đạo cánh hoa quay chung quanh thành hồng sắc hỏa liên, tại lúc này thẳng đến Cố Ninh mà ra. Cố Ninh ngang ngược một quyền, tại lúc này nện xuống, hư không đều là trong mơ hồ, bắt đầu xuất hiện vết rách. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, kia khí thế kinh khủng. Toàn bộ trên không cổ thành, dây lát ở giữa buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Mục Vân vào giờ phút này, lại là sắc mặt không thay đổi, căn bản không sợ. Cuồng bạo khí tức, ngay tại giờ phút này phóng thích ra. Ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Nô Sướng giờ phút này, một phát bắt được Văn Hoa Đạt, quát khẽ nói, chuyện gì xảy ra? Văn Hoa Đạt vội vàng nói, ta dẫn người đuổi theo Diệp Thanh Phỉ cùng Tịch Diệp Thanh, ai biết đụng phải ra hỏa này, Mục Vân, cái này hỗn đản, đã tới giới tôn hậu kỳ cảnh giới, ta không phải đối thủ của hắn. Phế vật. Nô Sướng gầm thét một tiếng. Văn Hoa Đạt giờ phút này lại là không dám phản bác. Hắn là giới tôn đỉnh phong cảnh giới không giả, có thể là Ngô Sướng lại là giới thần sơ kỳ cảnh giới. Nhìn tựa hồ liền kém nhất trọng cảnh giới, có thể trên thực tế lại là chênh lệch cực lớn. Giới tôn cảnh giới, ngưng tụ hư khiếu. Giới thần cảnh giới, ngưng tụ thực khiếu. Chỉ là hư khiếu cùng thực khiếu, liên lụy đến hồn phách chi thể, cái nào là đơn giản như vậy liền có thể ngưng tụ. Một bước này, thường thường có đôi khi, cho dù là thiên tài, cũng sẽ bị kẹt lại vạn năm thời gian. Vào giờ phút này, Nô Sướng nhìn về phía giữa không trung. Mục Vân đi lên chính là buộc phát toàn lực, mà Cố Ninh giờ phút này, cũng không có chủ quan. Chỉ là, hai người giao thủ mấy chiêu, Mục Vân nhưng đều là miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Đổi lại cái khác giới tôn hậu kỳ cảnh giới, chỉ sợ sớm đã bị Cố Ninh một bàn tay trục chết. Cái này ra hỏa, quả nhiên không đơn giản. Vào giờ phút này, Nô Sướng nội tâm cũng là kinh ngạc. Cái này ra hỏa. Biết Mục Vân danh tự, còn là hai viện hội vũ. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Mục Vân thế mà là trưởng thành đến một bước này. Tiểu tử này. Nô Sướng quát khe nói, khó trách dám giết Ô Diễm, đắc tội Ô Linh Lung sứ tỷ. Văn Hoa Đạt giờ phút này, cũng là gật đầu, một mặt ủy khuất. Mục Vân, chính là rất mạnh. Thiên Nguyệt Trảm Phong. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Kiếm khí gào thét ở giữa, Mục Vân giờ phút này, thẳng tắp thẳng hướng Cố Ninh. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Một cô bá đạo khí thế, bộc phát ra. Kiếm khí bạt không ba ngàn dặm. Nhất kiếm đẩy ra giữa thiên địa. Bá phong chạm nhật. Giờ phút này Mục Vân không có bất luận cái gì lưu thủ, kiếm thể tam đoán, tại lúc này cũng là bộc phát ra. Không chỉ như vậy, thiên địa hồng lô, tại lúc này nham tương gào thét, bộc phát ra đạo đạo nham tương, hội tụ thành cự long. Thương Hoàng Thần Y, cũng là da treo ở trên thân. Giờ khắc này, còn nói cái gì điệu thấp. Nghe được Mạnh Túy bỏ mình, Mục Vân trong lòng nộ hỏa, vô pháp dập tắt. Hắn nghĩ nhịn một chút, chờ mình đến giới thần, lại giết mấy người kia, hội đơn giản rất nhiều. Có thể là, nhịn không được. Mạnh Túy những năm gần đây, cùng hắn, cùng Tạ Thanh, ba người đi, quan hệ cực tốt. Đối với Mạnh Túy mất mạng, Mục Vân không thể nào tiếp thu được. Đại Nhật Trảm Càn Khôn. Nham tương cự long tại lúc này, gào thét mà ra, Mục Vân nhất kiếm đã chém xuống. Mà tại lúc này, Thương Hoàng Thần Y tăng phúc hạ, làm cho Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng, đều là nhảy lên mấy lần không thôi. Vẹn vẹn là điểm này, cho người cảm giác, chính là cường hoành vô cùng. Vào giờ phút này, Cố Ninh cũng là nội tâm kinh ngạc. Cái này là giới tôn hậu kỳ. Nói đùa cái gì? Mục Vân dạng này có thể xem như giới tôn hậu kỳ sao? Cái này phần lực bộc phát, cùng giới tôn đỉnh phong không có gì sai biệt. Mà lại Mục Vân chân đạp nham tương cự long, người khoác kim hoàng quần áo, kia tựa hồ cũng là không tầm thường giới khí, làm cho Mục Vân lực bộc phát, càng thêm cường hành. Trong lúc nhất thời, Cố Ninh thế mà là không làm gì được Mục Vân. Giờ khắc này, Nô Sướng quyết tâm trong lòng. Kẻ này không giết, lòng ta khó yên. Nô Sướng quát khe nói, nếu là kẻ này đến giới tôn đỉnh phong, đến giới thần sơ kỳ, lại lần tới môn. Nô Sướng không dám suy nghĩ. Nhìn thấy Mục Vân cùng Cố Ninh giao thủ, Nô Sướng giờ phút này, đã là chuẩn bị xuất thủ. Giết. Cố Ninh giờ phút này, trong tay ngưng tụ ra một cái sóc mâu, tại lúc này trực tiếp đâm về Mục Vân. Mục Vân lúc này lại là thanh nguyên kiếm nơi tay, đâm thẳng mà ra. Mũi thương đối mũi kiếm. Hai người vào giờ phút này, thể nội khí thế khuấy động. Mục Vân lại là dây lát ở giữa sắc mặt phát lạnh, một trưởng vô ra. Vạn nguyên phích lịch trưởng. Dây lát ở giữa, trưởng phong gào thét, tiếng nổ vang lên ở giữa, kia trưởng ấn lại là bảo trì cực kỳ hoàn hảo, tại lúc này bay thẳng Cố Ninh mà đi. Giờ khắc này, Cố Ninh cũng là biến sắc. Nếu là bị kia trưởng ấn oanh kích đến, chỉ sợ chính mình cũng muốn thụ thương. Khẽ quát một tiếng, Cố Ninh toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, lực buộc phát tại lúc này tụ tập. Trung Thiên Thần Mâu. Mũi thương tại lúc này, dây lát ở giữa buộc phát ra nhất đạo cực quang, quang mang xông phá Mục Vân trường kiếm, thẳng tắp giết tới Mục Vân thân trước. Chỉ là Mục Vân giờ phút này, tuyệt không dự định tránh né. Huyền Vũ Nguyệt Giáp. Thương Hoàng Thần Y. Hai người điệp ra hạ, cho dù là tiếp nhận giới thần sơ kỳ nhất kích, hắn không chết được. Có thể là Cố Ninh, lại không nhất định. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Huyền Vũ Nguyệt Giáp tại lúc này xuất hiện tổn hại. Có thể là kia mũi thương quang mang lại giữ nguyên vào Mục Vân ngực, chính là ngừng cách xuống tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân một trường đã là giết ra. Trường ấn, dây lát ở giữa đóng đến Cố Ninh thân trước. Bành. Trầm đục thanh tại lúc này truyền ra tới. Cố Ninh vào giờ phút này, toàn bộ người thân ảnh không ngừng rút lui, bị trường ấn bao trùm, nổ bể ra tới. Giờ khắc này, bốn phía đám người đều là trợn mắt hốt mồm. Bực này cường hoành lực bộc phát, ở đâu là một vị giới tôn hậu kỳ có thể phóng xuất ra. Vào giờ phút này, Mục Vân thở hừng hực, trên mặt lại là lộ ra kiên định biểu lộ. Chương 3526, đợi nàng tới giết ta. Không ai có thể giết ta huynh đệ, giết, liền phải chết, cái này là ta Mục Vân tín nhiệm. Vào giờ phút này, Mục Vân bàn tay, nhẹ nhàng kéo một cái, trên người Huyền Vũ Nguyệt Giáp, tại lúc này chốc ra. Đối mặt giới tôn, Huyền Vũ Nguyệt Giáp lực phòng ngự đầy đủ. Có thể là đối mặt giới thần, không đáng chú ý. Giờ phút này, một bên khác, Cố Ninh sắc mặt thảm bạch, khỏe miệng tiên huyết không ngừng nhỏ ra. Thấy cảnh này Ngô Sướng, ngồi không yên. Nhất định phải xuất thủ. Cố Ninh tựa hồ đã bị Mục Vân trọng thương. Dù là hiện tại xuất thủ, nói ra là hai cái giới thần sơ kỳ, đối phó một cái giới tôn hậu kỳ, rất mất mặt, cái kia cũng dù sao cũng so chết rất nhiều đi. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, Ngô Sướng thân ảnh tại lúc này dây lát ở giữa giết ra. Ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Một cái không đủ, hai cái liền đủ rồi sao? Mục Vân hừ một tiếng, thanh nguyên kiếm nơi tay, tuyệt không dự định tranh né. Oanh! Giây lát ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân thân trước, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, ngăn lại Ngô Sướng. Người nhóm đều là giúp đỡ, thật làm huynh đệ của ta không có giúp đỡ a. Nhất đạo cười nhạo thanh tại lúc này vang lên. Nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân hơi sững sờ. Có thể lập tức khỏe miệng lại là một vòng tiếu dung hiện hiện. Tiểu tử ngươi, còn có thể chịu nổi sao? Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói. Ngươi có thể đứng vững sao? Tạ Thanh nghe vậy, lại là nhếch miệng cười một tiếng, lão tử có thể mạnh hơn ngươi hiện tại. Một cỗ khí tức bá đạo, từ Tạ Thanh thể nội càn quét ra. Giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Giờ khắc này, Mục Vân đều là ngẩn người. Thế nào? Tạ Thanh lại là cười nhạo nói, tiểu tử ngươi mới giới tôn hậu kỳ, ta có thể là giới tôn đỉnh phong. Mục Vân cắt một tiếng. Ta có thể bại giới thần, ngươi có thể sao? Kia có gì khó? Tạ Thanh giờ phút này cười ha ha ở giữa, bàn tay vung lên, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Oanh! Tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Nhất đạo long chảo, từ Tạ Thanh phía sau ầm vang ở giữa dâng lên, kia long chảo, trong khoảnh khắc, phảng phất nuốt hết nửa bầu trời, tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Ngô Sướng. Ngô Sướng giờ phút này, sao lại ngồi chờ chết, trực tiếp vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí ở giữa. Thân trước ngưng tụ nhất đạo pháp cầu, dây lát ở giữa dẫn bạo. Oanh! Kia long chảo tại lúc này, vẫn ý như cũ là phủ xuống. Cùng kia pháp cầu va chạm ở giữa, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, thể nội lực lượng, tàn phá bừa bãi ra. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên ở giữa, đột nhiên, Tạ Thanh tại lúc này lại là bàn tay nắm tay, một quyền ném ra. Nắm đấm kia giết ra ở giữa, hóa thành long đầu, mở ra miệng rồng. Xé rách mà ra. Hư không tại lúc này bị xé nứt, lốp bốp thanh âm, tại lúc này vang lên. Miệng long một cái đem Ngô Sướng thân thể cắn trúng. Giờ khắc này, Tạ Thanh hiện ra lực bộc phát, chỉ có hai chữ, bá đạo. Giới tôn chi lực bá đạo, cho người cảm giác, rất mạnh, thậm chí có một loại không thể địch nổi cảm giác. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt biến đổi. Mục Vân thấy cảnh này, lại là cười. Tạ Thanh, giới tôn đỉnh phong, rất mạnh. Dù nói thế nào, Tổ Long huyết mạch, cũng không thể cho Tổ Long mất mặt xấu hổ a. Cố Ninh. Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, xem ra, ứng phong lăng cùng Ô Linh Lung là sẽ không đến. Cố Ninh ngay vậy, sắc mặt sắp biến. Ngăn lại hắn. Giờ phút này, Cố Ninh gầm thét lên. Chỉ là đi theo Ngọc Đỉnh viện đệ tử, giờ phút này nào dám trước ngăn cản. Cố Ninh giới thần sơ kỳ cảnh giới, đều không phải Mục Vân đối thủ, bọn hắn trước, đây không phải là muốn chết sao. Tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân giờ phút này rút kiếm chém xuống. Thiên địa hoàng giả kiếm. Nhất kiếm, như hoàng. Âm âm thanh âm, tại lúc này không ngừng vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh rút lui, sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới. Cố Ninh giờ phút này, lại là thân ảnh rút lui, nhập vào phía dưới, miệng bên trong tiên huyết không thôi. Mục Vân lại lần nữa nhất kiếm giết ra. Đạo đạo kiếm ảnh, chạm Cố Ninh vào giờ phút này, căn bản là không có cách phản kháng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ánh mắt ngẩn ngơ. Tại sao có thể như vậy? Nhất kiếm, không ngừng buộc phát ra ở giữa, cuồng bạo khí tràng, tại lúc này làm cho không người nào có thể hô hấp. Cố Ninh giờ phút này, toàn thân trên dưới, đã là xuất hiện hơn 10 đạo kiếm thương, có thể là không phải chí mạng. Cố Ninh minh bạch, Mục Vân không chỉ là muốn giết hắn, càng là tại nhục nhã hắn. Đáng hận, đáng ghét. Thế nhưng lại vô kế khả thi. Mục Vân, ta chết, ngươi cũng sống không nổi. Quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên, Cố Ninh lạnh lùng nói. Ta chờ ngươi chết. Giây lát ở giữa, Cố Ninh tại lúc này, thể nội khí thế bộc phát ra, vậy mà là muốn tự bạo. Oanh! Một trận tiếng oanh minh vang lên, cổ thành bên trong, mảng lớn diện tích sụp đổ. Cố Ninh khí tức tiêu tán giữa thiên địa. Giờ khắc này, Mục Vân lại là sắc mặt khẽ giật mình. Cái này tự bạo rồi. Mà đột nhiên, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Kia Ngô Sướng thân ảnh, tại lúc này nửa người nổ bể ra đến, toàn thân cao thấp, nhìn thê thảm vô cùng. Vào giờ phút này, Tạ Thanh chợt quát một tiếng, đằng đằng sát khí. Kia Ngô Sướng vào giờ phút này, bị áp chế gắt gao. Giết huynh đệ của ta, chịu chết đi. Tạ Thanh dẫm chân một cái, dưới chân hư không nổ đùng, dây lát ở giữa truyền lại ngàn mét, đến Ngô Sướng thân trước. Vâng! Tiếng bạo liệt vang lên, Ngô Sướng thân thể tại lúc này, nổ bể ra tới. Trong chớp mắt, hai vị giới thần sơ kỳ, thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt kinh biến. Bất khả tư nghị. Đúng là bất khả tư nghị. Cố Ninh cùng Ngô Sướng, thế mà cứ như vậy chết rồi. Cho người cảm giác, thực sự là quá mức cổ quái. Tạ Thanh cùng Mục Vân giờ phút này đứng vững giữa không trung ở giữa. Ngọc Đỉnh viện đệ tử còn lại, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Nói cho Ô Linh Lung, nói cho Ứng Phong Lăng, ta Mục Vân, tại Đông Hải thành bên trong, đợi nàng 3 tháng thời gian. Mục Vân quát, đợi nàng tới giết ta. Một câu nói ra, bốn phía, tiếng nghị luận đều bộc phát ra. Cái này ra hỏa, muốn chết sao? Ô Linh Lung giới thần hậu kỳ, Ứng Phong Lăng giới thần trung kỳ. Hai người này nếu thật đến, Mục Vân cùng Tạ Thanh thực lực, ở đâu có thể ứng đối được. Chỉ là giờ phút này, những cái kia Ngọc Đỉnh viện đệ tử, nào dám phản bác. Nếu là một cái trêu đến hai cái này không sợ trời không sợ đất ra giận, vậy bọn hắn chết rồi, thật đúng là quá oan. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt phức tạp. Mục Vân cùng Tạ Thanh, giờ phút này ngược lại là rơi xuống. Mục Vân nhìn về phía Văn Hoa Đạt, đạm mạc nói, ta cho ngươi biết, bọn hắn mà chết, ngươi cũng chết. Một chỉ điểm ra, giới lực hội tụ nhất đạo điểm sáng, phá vỡ Văn Hoa Đạt mi tâm, đem hồn phách đánh nát. Văn Hoa Đạt giờ phút này hai mắt trừng đến xích sao. Hai người như vậy, tiến nhập lầu các bên trong. Vào giờ phút này, bốn phía xem náo nhiệt đám võ giả, cũng là từng cái tản ra. Một cái giới tôn hậu kỳ, một cái giới tôn đỉnh phong. Đánh giết hai vị giới thần sơ kỳ cường giả. Mục Vân cùng Tạ Thành, về sau phải cẩn thận một chút. Mà cùng lúc đó, cổ thành bên trong. Hứa sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Quy Nguyên Tông một tên đệ tử nhịn không được mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hứa Phương Nguyên giờ phút này quát khẽ nói, đi. Đi. Đi nơi nào? Hứa Phương Nguyên nhìn một chút Mục Vân cùng Tạ Thanh vị trí, mới nói, đi tìm cổ Vân Hải sư huynh, cổ thước chết tại Nguyên Thanh Y cùng Mục Vân trong tay, cổ Vân Hải sư huynh không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chương 3527, vệ vương lệnh. Ngôn ngữ rơi xuống, Hứa Phương Nguyên mang theo mấy người, vội vàng rời đi cổ thành. Không dám tiếp tục chờ đợi. Cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Sẽ chết. Mục Vân một cái có thể giết giới thần sơ kỳ, Tạ Thanh cũng được, hai người này nếu là phát hiện hắn, dùng Mục Vân tính tình, không giết hắn mới là lạ. Thừa dịp hiện tại cơ hội, đi nhanh lên mới tốt. Cùng lúc, kia Kinh Lôi Tông ba thích, thấy cảnh này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Về sau tận lực không nên đắc tội hai người này. Ba thích nhịn không được nói, muốn mạng người không sợ, không muốn sống nhân tài sợ. Mấy người đều là gật đầu. Trêu chọc. Ai còn hội nhàn rỗi không chuyện gì đi trêu chọc hai người này. Giới thần đều chết tại hai người này trong tay, bọn hắn có mấy cái mạng đi trêu chọc hai người. Cùng lúc, kia Mạc Gia Mạc Thu Phong, cũng là tán thưởng không thôi. Hai người đơn độc chi lực, đều có thể chém giết giới thần sơ kỳ, không biết thu về tay đến, ta cái này giới thần trung kỳ, có phải là hay không đối thủ. Mạc Gia lập tức có người nói, Thu Phong đại ca thực lực không tầm thường, hai bọn họ nhất định không phải là đối thủ. Kia nếu là hai người đều là đến giới thần cảnh giới đây. Mạc Thu Phong hỏi ngược lại, cái này hỏi một chút, lại là làm cho mấy người đều là sững sờ. Đúng vậy a, Mục Vân cũng tốt, Tạ Thanh cũng được, đều là giới tôn cảnh giới mà thôi. Kém chút quên điểm này. Mạc Thu Phong giờ phút này cười cười nói, cái này Đông Hoa cổ thành bên trong, bốn đại tông môn, 5.000 đệ tử tụ tập, các loại bình thường giấu đầu lộ đuôi đám gia hỏa, hiện tại cũng đều xuất hiện a. Nghe đến lời này, mấy người cũng là sững sờ. Cẩn thận cha tòa thành cổ này đi, ta hiện tại, ngược lại là không vội vã đi. Cổ thành, lầu các bên trong. Trước đó là Cố Ninh cùng Ngô Sướng đám người chỗ, giờ phút này lại là bị Mục Vân cùng Tạ Thanh chiếm cứ được. Mạnh Túy chết rồi. Tạ Thanh cau mày nói. Mục Vân lại là trầm giọng nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới đúng. Mạnh Túy là thiên cương bản lôi chúa thể thể, càng là đứng trước tuyệt cảnh, lực buộc phát càng mạnh, ta không tin hắn hội dễ dàng chết như vậy. Phải tìm tới Ứng Phong Lăng, đồng thời đem Ứng Phong Lăng bắt lấy, hỏi một chút hắn đến cùng ở đâu xuất thủ. Tạ Thanh giờ phút này cũng là gật đầu. Kia sẽ chờ ở đây 3 tháng. Tạ Thanh nhíu mày, nói, vạn nhất đem Ô Linh Lung chờ đến làm sao bây giờ? Ngươi cũng không phải là muốn dùng ngươi chiêu kia giết địch 1.000 tự tổn 800 át chủ bài a. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, lại là cười nhạo nói, ta có kia không chịu nổi sao? Một ít át chủ bài, Mục Vân vô dụng, là bởi vì không thể tự tiện dùng. Thí dụ như Tạ Thanh, Long thể không thể trước mặt người khác biểu hiện ra, nếu không cái này đệ thất thiên giới bên trong, không ít giới chủ sẽ nghĩ đối hắn long thể có ý tưởng. Thí dụ như hắn, Chu Tiên Đồ, Hóa Long Chi Thân. Hai cái này cực lớn bí mật, không khả thi triển. Dù là thiên địa hồng lô cùng thương hoàng thần ý xuất hiện, cũng là mang theo rất nhiều nguy hiểm. Những này, trước mặt người khác, có thể ít dùng liền ít dùng. Trừ phi một chọi một, không người nào biết địa phương, có thể yên tâm thi triển, hơn nữa còn cần cam đoan, tin tức không thể tiết ra ngoài. Kia tại bực này 3 tháng A. Cỡ nào nhàm chán. Tạ Thanh nhịn không được nói, ta trước đó phát hiện một chỗ nơi tốt, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, đến giới tôn đỉnh phòng, quay đầu dẫn ngươi đi. Mà lại, ta còn được đến cái này cái. Tạ Thanh nói, lấy ra một mặt lệnh bài. Vệ vương lệnh. Ngươi biết. Nhìn thấy Mục Vân trực tiếp kêu đi ra, Tạ Thanh cũng là rất kinh ngạc. Chỉ là Mục Vân từ từ, lại là lấy ra làm một tấm lệnh bài. Đông Hải lệnh. Đông Hải quận vương lệnh. Đông Hoa đế quân, dưới trướng cửu đại quận vương. Đông Linh quận vương, Hổ quận vương, Sư quận vương, Xà quận vương, Tề Phong quận vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương, Ngân vương, Đông Hải quận vương. Đông Hải lệnh, Mục Vân đạt được. Vệ vương lệnh, Tạ Thanh đạt được. Ngươi làm thế nào chiếm được? Mục Vân dò hỏi. Lập tức, Tạ Thanh đem chính mình khoảng thời gian này kinh lịch, từng cái nói ra. Nghe vậy, Mục Vân như có điều suy nghĩ. Nơi đây chính là tiền nhiệm Đông Hoa cổ quốc một mảnh cương vực, Đông Hoa cổ quốc hủy diệt thời khắc, Đông Hoa đế quân đem mấy chục vạn dặm cương vực, chuyển rời đến nơi đây không gian bên trong, hàng ngàn vạn năm đến, an ổn xuống. Cựu đại quân vương, từng cái đều là giới chủ đỉnh tiêm cấp bậc thực lực, thậm chí là chúa tể cấp bậc. Dưới mắt, người ta tìm tới hai cái quận vương lệnh, nói không chừng những người khác, cũng tìm được quận vương lệnh. Mục Vân giờ phút này phân tích nói. Như thế nói đến, nơi đây ngược lại là thật là thần kỳ. Tạ Thanh từ từ nói, xem ra, có người mưu hại đâu. Bất quá lệnh bài này uy lực không tầm thường, liền xem như có người mưu hại, ta cũng không thể ném. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là ai đang tính kế. Mục Vân gật gật đầu. Câu phú quý trong nguy hiểm. Hắn cùng Tạ Thanh, đều không phải sợ sự tình người. Tiếp xuống ngươi tại trong cổ thành này nhìn xem, có cái gì kỳ quái. Ta bê quan, xung kích giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Tạ Thanh lập tức minh bạch Mục Vân nói lời, gật gật đầu. Nay chiến, hai vị giới thần sơ kỳ, một vị giới thần đỉnh phong bỏ mình. Mục Vân đoạt được tinh khí thần, cũng đầy đủ tràn đầy. Nếu là có thể xung kích giới tôn đỉnh phong cảnh giới, kia ứng phong lăng đến, ô linh lung đến, đối đầu nắm chắc càng lớn hơn mấy phần. Hai người tại địa phương này tu chỉnh mấy ngày, Tạ Thanh chính là không dùng âm thanh bắt đầu ở cổ thành bên trong bốn phía điều tra lên. Mục Vân thì là tại lầu các bên trong, lựa chọn bế quan. Giới tôn hậu kỳ cảnh giới, tam đạo hư khiếu đã ngưng tụ, chỉ là tam đạo hư khiếu, phân biệt tại Mục Vân hồn phách thượng trung hạ ba cái vị trí, có thể là tuyệt không xuyên qua cùng nhau. Tam đạo hư khiếu chi lực, triệt để kết nối, mới là giới thần đỉnh phong cảnh giới. Mà đến lúc đó, hồn phách uy năng bộc phát, càng thêm cường hành. Đồng thời, hồn phách uy năng tăng cường, võ giả đủ khả năng bộc phát nhục thân cực hạ, cũng càng cường. Dù sao, hồn phách là võ giả căn bản. Mục Vân đối với cái này, cũng là phá lệ thận trọng. Tam đạo hư khiếu triệt để xuyên qua một trận về sau, Mục Vân bản thân đủ khả năng thả ra khí tức, liền hội càng thêm cường đại. Mà lại, tam đạo hư khiếu kết nối nhất thể, liền có thể xúc tiến thực khiếu ngưng tụ, thúc đẩy tiến nhập giới thần cảnh giới tiến trình. Bất kể như thế nào, đến giới tôn đỉnh phong, nhất định phải mau chóng. Mục Vân có thể cảm giác được, theo quận thành từng tòa bị phát hiện, có lẽ quận vương lệnh cũng sẽ từng khối xuất hiện, mà đến lúc đó, chỉ sợ sẽ xuất hiện không giống biến hóa. Có lẽ, Đông Hoa cổ thành võ giả, tuyệt không triệt để chết hết. Một tháng thời gian, từ từ mà qua. Mà theo cái này một tháng thời gian trôi qua, Mục Vân cũng là đem Cố Ninh, Nô Sướng, Văn Hoa đạt ba người thể nội tinh khí thần, triệt để chuyển hóa thành tự thân lực lượng, nếm thử đem tam đạo hư khiếu kết nối. Chỉ là một tháng thời gian, dù sao ngắn ngủi, lại thêm ba người tinh khí thần chi lực, cũng không tính sung túc, Mục Vân cũng chỉ là ngưng tụ hai đạo hư khiếu liên hợp. Đệ tam đạo, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp thành công. Mục Vân cũng minh bạch, lực lượng không đủ, rất khó hoàn thành dung hợp. Mà Tạ Thanh cái này một tháng thời gian, cẩn thận tìm Đông Hải thành các nơi, có thể lại là không thu hoạch được gì. Không vẹn vẹn như thế, dừng lại tại Đông Hải thành bên trong võ giả, tại cái này một tháng thời gian bên trong, số lượng cũng là ít đi không ít. Nếu không phải là đám người muốn nhìn một chút, Mục Vân cùng Tạ Thanh là khoác lác, vẫn là thật có đảm phách tại địa phương này dừng lại, rất nhiều người chỉ sợ sớm đã đi. Mà cái này một ngày, đột nhiên, Đông Hải thành bên ngoài, đến ngũ đạo khí chất cường hoành thân ảnh. Chương 3528, ứng phong lăng phó chiến. Chính là nơi đây sao? kia ở giữa một tên thanh niên, thân hình trắng kiện, khí chất băng lãnh, giờ phút này đứng chắp tay, lạnh lùng nói. Vâng. Bên trái một người chắp tay nói, ứng sư huynh. Chỉ sợ người đã không tại, chắc là phô trương thanh thế. Lời tuy như thế, có thể là ta ứng Phong Lăng nếu là không đến, cũng là sợ hắn. Nếu như ô sư tỷ nhận được tin tức, trước chạy đến, cái kia ngược lại là cho hắn Mục Vân mặt mũi, chẳng bằng ta xuất thủ. Ứng đại ca nói cũng đúng. Một người khác gật đầu nói. Đi gọi hàng đi. Ứng Phong Lăng giờ phút này lạnh nhạt nói, nếu là người không tại, chúng ta tuy nói một chuyến tay không, có thể là cũng làm cho người biết, một vị giới tôn hậu kỳ, cũng không phải chúng ta sợ hắn. Nghe đến lời này, một người đi ra, nhìn về phía cổ thành. Ngọc Đỉnh Viện Ứng Phong Lăng tới trước phó chiến. Cái này nhất đạo la lên, thanh truyền trăm dặm. Vào giờ phút này, Đông Hải thành bên trong, lần lượt từng thân ảnh, lao vùn vụt mà lên. Ứng Phong Lăng, thật đến rồi. Ngọc Đỉnh Viện Ứng Phong Lăng, tới trước phó chiến. Thanh âm vang lên lần nữa. Vào giờ phút này, cổ thành bên trong một trận cho là mình nghe lầm người, cuối cùng là xác định. Ứng Phong Lăng, thật đến rồi. Giờ khắc này, cổ thành hơi có vẻ sôi trào. Một tháng trước, Mục Vân khiêu chiến, Hào Nôn ba tháng chờ đợi ở đây. Mà không ra một tháng, Ứng Phong Lăng liền đến. Lần này, thật có náo nhiệt lớn nhìn. Ngọc Đỉnh Viện Ứng Phong Lăng, tới trước phó chiến. Âm thanh thứ ba, vang lên lần nữa. Chỉ là giờ phút này, cũng không người trả lời. Ứng sư huynh, xem ra chúng ta bị đuổi nghịch. Trong năm người, một người trong đó mở miệng nói. Ứng Phong Lăng nghe đến lời này, cũng là lông mày nhíu lại. Bị đuổi nghịch rồi. Xem là thật như thế sao? Đuổi nghịch ngươi nhóm làm gì? Nói muốn giết các ngươi, chính là muốn giết các ngươi, ta người này nói chuyện, nói một là một. Vào giờ phút này, một thanh âm, tại lúc này vang lên. Người, đến rồi. Hai thân ảnh tại lúc này, từng cái rơi xuống, đứng vững tại trên tường thành. Mục Vân, Tạ Thanh, nhìn thấy hai người kia, Ứng Phong Lăng giờ phút này lông mày nhíu lại. Còn tưởng rằng ngươi nhóm chạy. Tạ Thanh lại là nhếch miệng cười nói, tiểu tử ngươi chạy, chúng ta cũng không thể chạy. Ứng Phong Lăng cười cười, ngược lại là hảo đảm phách, chỉ là đợi chút nữa, ngươi nhóm quỳ rạp xuống đất, không biết lời này còn có thể hay không nói ra rồi. Ai quỳ còn không biết đâu. Mục Vân nhìn về phía Ứng Phong Lăng, nghiêm nghị nói, Ứng Phong Lăng, ngươi ở nơi nào, giết Mạnh Túy. Thi thể đâu? Nguyên lai là chưa từ bỏ ý định, cho rằng Mạnh Túy không chết ta. Ứng Phong Lăng cười cười nói, khả năng này sẽ để cho ngươi nhóm thất vọng. Mạnh Túy thụ ta tất sát nhất kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nhóm cho rằng không chết, chỉ sợ là không có khả năng. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt lạnh lẽo. Vẫn phí lời cái gì? Trực tiếp giết chính là. Tạ Thanh giờ phút này cười hát hát nói, giới thần trung kỳ, ta thích, Mục Vân, lần này đợi ta làm náo động đi. Ngươi xác định. Kia không tin ta. Tạ Thanh lại là nói thẳng, yên tâm hảo, ta tất giết hắn. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, Ứng Phong Lăng trên mặt mỉm cười, lại là càng ngày càng lạnh. Như thế bị người khinh thị, loại cảm giác này, thật đúng là không tốt. Lý Hiên Hiên, Minh Hoành. Giết cái kia Mục Vân, ta đến giết cái này cái Tạ Thanh. Ứng Phong Lăng thản nhiên nói, đừng lãng phí thời gian. Ứng Sư Huynh, giết Mục Vân, có cần Lý Hiên Hiên Sư Huynh cùng Minh Hoành Sư Huynh, ta đến liền có thể. Giờ phút này, Ứng Phong Lăng bên cạnh thân, kia giới tôn đỉnh phong cảnh giới đệ tử, lại là vừa xài bước ra, dây lát ở giữa bắn ra hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười lạnh một tiếng. Người xác định. Một câu rơi xuống, Mục Vân tại lúc này, lòng bàn tay ở giữa, Hồng Liên nguyên quyết dây lát ở giữa ngưng tụ ra cửu biện Hồng Liên. Lực bộc phát, tại lúc này phong thích. Kia giới tôn đỉnh phong đệ tử, sắc mặt lại là lạnh lẽo, dây lát ở giữa thể nội khí tức ngưng tụ đến cực hạn, bá đạo một quyền, hóa thành một đạo quang trụ, vọt thẳng hướng kia Hồng Liên. Chết. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Mục Vân lại là sắc mặt lạnh lẽo, khỏe miệng khẽ nhếch. Oeng. Một giây lát ở giữa, cựu biện Hồng Liên triệt để bộc phát. Kia Hồng Liên tràn ngập ra, viêm khí khuếch tán, cực nóng khí tức, tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Giây lát ở giữa, viêm khí đem quyền kình quang trụ nuốt hết, thậm chí trực tiếp nhào về phía kia giới tôn đỉnh phong đệ tử. Oeng. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Kia giới tôn đỉnh phong đệ tử, một tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Ứng Phong Lăng lại là vây tay một cái, muốn đem đệ tử kia kéo về. Người đối thủ là ta, Ứng Phong Lăng. Tạ Thanh giờ phút này nết miệng cười một tiếng, dây lát ở giữa bàn tay cầm ra, hư không ở giữa, nhất đạo long chảo, ngưng tụ mà ra, tại lúc này rẽ ra. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên ở giữa. Ứng Phong Lăng thân ảnh tuyệt không giữ chặt kia giới tôn đỉnh phong cảnh giới đệ tử. A! Viêm khí đem đệ tử kia thân thể bao khỏa, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Một chiêu, đánh giết một tên giới tôn đỉnh phong. Vào giờ phút này, bốn phía đám người đều là trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Mục Vân thực lực. So với một tháng trước, Mục Vân tựa hồ lại mạnh mẽ mấy phần. Ứng Phong Lăng giờ phút này sắc mặt tái xanh. Lý Hiên Hiên, Minh Hoành, giết hắn. Vù vù. Lập tức, hai vị giới thần sơ kỳ cường giả trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà Ứng Phong Lăng giờ phút này đã là cùng Tạ Thanh trực tiếp giao thủ. Đến mức một vị khác giới tôn đỉnh phong cảnh giới đệ tử, giờ phút này lại là nội tâm thở ra một hơi, thối lui đến một bên, nhìn xem đánh nhau. Còn tốt vừa rồi chính mình không có xuất thủ. Vừa rồi tên kia chính là đồ đần. Mục Vân đều có thể giết giới thần sơ kỳ, còn ngốc ngốc hổ hổ đi lên chịu chết. Còn tốt chính mình khôn khéo. Giờ phút này, Ứng Phong Lăng đối đầu Tạ Thanh. Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai vị giới thần sơ kỳ, đối đầu Mục Vân. Chính mình tại xem náo nhiệt. Sự tình không đúng, lập tức liền chạy. Vâng! Nam thân ảnh, ở trước cửa thành đại chiến. Không ít thân ảnh, giờ phút này cũng là đi theo mà tới. Mục Vân giờ phút này cất tiếng cười to nói, Tạ Thanh, đừng giết, bắt sống, chúng ta còn là hỏi một chút, Mạnh Túy đến cùng chết ở nơi nào. Ta minh bạch. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, người bên kia hai cái, cũng đừng để lại người sống. Tốt. Hai người phảng phất đem đối thủ xem như kẻ điếc, không chút kiêng kỵ trò chuyện. Ứng Phong Lăng giờ phút này, thần sắc càng phát ra băng lãnh. Xem ra hai người các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Giờ khắc này, Ứng Phong Lăng toàn bộ người thần sắc đều là trở nên lạnh lùng kiêu ngạo. Một trường vô ra, trường phong gào thét. Kia khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Giới thần trung kỳ, ngưng tụ hai đạo thực hiếu. Trên thực tế, nhất đạo thực hiếu, có thể so sánh được tam đạo hư khiếu lực bộc phát. Ứng Phong Lăng so với Tạ Thành, lực bộc phát có thể nói cường đại ba lần không thôi. Chỉ là giờ phút này, lại là cầm Tạ Thanh không có cách nào. Tạ Thanh toàn thân bộc phát khí thế, tạm thời không nói. Kia một cỗ hung ác lực đạo, cho người cảm giác, cũng là cực kỳ cường đại. Mục Vân cẩn thận cảm ứng Tạ Thanh xuất thủ, lúc này mới toán yên tâm. Xem ra, tổ long huyết mạch, không phải hư. Cùng hai người chúng ta giao thủ, còn có dũng khí phân tâm sao. Lý Hiên Hiên giờ phút này quát khẽ một tiếng, nhất kiếm giết ra, chém về phía Mục Vân. Mà đổi thành một bên, Minh Hoành giờ phút này, cũng là nhất đao chạm phá hư không, trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chương 3529, tứ quyền uy lực. Hai người nhất kiếm nhất đao, phối hợp lại, ngược lại là cực kỳ ăn ý. Mặc kệ Mục Vân là giới tôn hậu kỳ cũng tốt, giới tôn đỉnh phong cũng được, chí ít, Mục Vân là thật sự giết qua giới thần sơ kỳ. Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành không phải người ngu. Hai người hợp lực, chém giết Mục Vân, khả năng lớn nhất. Mục Vân vào giờ phút này, lại hơi hơi cười một tiếng. Phân tâm. Lại như thế nào? Giờ phút này, Thanh Nguyên kiếm nơi tay. Nhìn về phía Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai người, Mục Vân sát cơ phong thích. Âm vang ở giữa, Thanh Nguyên kiếm xuất thủ. Thiên Nguyệt chẳng phong. Nhất kiếm chém ra, phong nhận bộc phát. Từng đạo bá đạo cường hoành kiếm khí, tại lúc này tựa hồ muốn xé rách thiên địa nhất, bổ ra thiên địa, bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai người, giờ phút này cứng đối cứng trực tiếp giết ra. Giờ khắc này, cổ thành bên ngoài, năm người giao thủ, khí thế như hồng. Cổ thành trên tường thành. Không ít người lại là nhìn xem một màn này, ánh mắt kinh ngạc. Mục Vân giới tôn hậu kỳ, Tạ Thanh giới tôn đỉnh phong. Hai người này, gan to bằng trời, cùng giới thần chém giết. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, tựa hồ hai người, cũng không tính nghiêng về một bên bị áp chế. Chí ít kia Tạ Thanh, đối mặt giới thần trung kỳ Ứng Phong Lăng, tại lúc này không có rơi vào hạ phong. Mà Mục Vân đối đầu Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai vị giới thần sơ kỳ, cũng là có thể ngăn cản được. Như thế tình huống dưới, làm cho bốn phía đám người đều là trợn mắt hốt mồm. Bực này lực bộc phát, thực sự là hiếm thấy. Ầm ầm. Trên tầng mây, tiếng oanh minh không ngừng. Một ít giới tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới đệ tử, căn bản quan sát không đến 5 người giao thủ bá đạo chỗ. Thậm chí một ít giới tôn hậu kỳ, cũng có phần suy nghĩ không đến 5 người thân ảnh. Vào giờ phút này, kia Kinh Lôi Tông ba thích, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Mục Vân, Tạ Thanh, hai người này nếu là sống sót đến, có lẽ cái này Đông Hoa cổ thành bên trong di tích, hai người sẽ là danh tiếng vang xa. Ba thích giờ phút này, từ đấy lòng nghĩ như vậy, cái này nói gì? Mục Vân cũng tốt, Tạ Thanh cũng được, lực bộc phát đều là 10 phần. Mà hai người này, cho người cảm giác, quả thực là cường đại không thôi. Mặc ra Mạc Thu Phong giờ phút này cũng là cảm thán nói, giới tôn chống cự giới thần, vốn là gian nan, cái này cái Mục Vân A. Tu luyện thế nào? Muốn nói thiên tài, đến giới thần cảnh giới. Lại có cái nào là tầm thường đâu. Vào giờ phút này, mọi người đều là nhìn kỹ. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía trước người Lý Hiên Hiên cùng oanh minh. Xú tiểu tử. Giờ khắc này, Lý Hiên Hiên chửi nhỏ một tiếng. Hắn cuối cùng là biết, Cố Ninh là thế nào sẽ chết tại Mục Vân trong tay. Thực lực như vậy, hai bọn họ đối phó, trong lúc nhất thời, thế mà bắt không được Mục Vân. Bất khả tư nghị. Khó có thể tin. Lý Hiên Hiên, hạ sát thủ. Minh Hoành giờ phút này quát. Cái gọi là hạ sát thủ, tự nhiên là thi triển đều tuyệt chiêu. Lý Hiên Hiên giờ phút này nhẹ gật đầu. Dưới mắt, cũng chỉ có thể như thế. Nếu không, hai người cái này bị Mục Vân kéo lấy, mọi người thấy, thực sự là gánh không nổi cái mặt này. Hạ sát thủ. Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh nói, chỉ có ngươi nhóm có sát thủ sao? Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nội khí thế bộc phát. Cũng nên nhìn xem ta gần nhất trưởng thành. Giờ khắc này, Mục Vân thanh nguyên kiếm, lơ lửng trước người. Nhìn về phía Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành, Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Giới thần sơ kỳ. Không phải lần đầu tiên cùng giới thần sơ kỳ giao thủ, chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân cũng coi là cảm giác được giới thần sơ kỳ lực bộc phát cực hạn. Mà hắn, lực bộc phát lại là không chỉ như vậy. Thiên chiếu hoàng kiếm quyết là lợi hại. Có thể là so với vạn nguyên quy thiên quyết, lại là kém mấy phần. Cũng không phải diệt thiên viêm vì hắn lưu lại kiếm thuật không lợi hại. Mà là vạn nguyên quy thiên quyết, hắn từ tiến nhập giới vị cảnh giới bắt đầu, chính là một đường tu hành, đối với cái này quyết, đã là nắm giữ cực lớn lực khống chế. Vào giờ phút này, Mục Vân khí thế bộc phát ra. Vạn nguyên quy thiên. Dùng vạn nguyên chi lực, quy thiên chi khí. Một vị xưng hảo thần tự sáng tạo giới quyết, xuyên qua toàn bộ giới vị cảnh giới, nhất thể một bộ giới quyết, tu hành đến nay, Mục Vân cũng coi là nắm giữ cực lớn lĩnh ngộ. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía hai người. Kia liền thử một chút xem sao. Một câu uống xong. Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai người, giờ phút này đã là đánh tới. Vạn nguyên phích lịch trưởng. Một trưởng vô ra, dây lát ở giữa, trưởng phong gào thét, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn nói. Kia khí tức kinh khủng, cho người cảm giác, cực kỳ cường thịnh. Trưởng, điệp ra ra, trải tán thiên địa ở giữa, bộc phát tại hai người thân trước. Cái gì? Đáng chết. Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai người, giờ phút này đều là chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân trưởng phong, gào thét mạnh mẽ, lực lượng bộc phát ra, càng là càn quét thiên địa. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân càng là cười lạnh một tiếng. Đại diễn thiên trận. Sát na, một vạn năm ngàn đạo giới văn ngưng tụ mà ra, một tòa đại trận, bao phủ giữa thiên địa, đem ba người thân ảnh quay chung quanh. Tứ cấp giới trận. Lý Hiên Hiên ra sức chống cự trưởng ấn ở giữa, cười nhạo nói, tứ cấp giới trận, có thể giết chúng ta sao? Cái này trận pháp không phải vì giết các ngươi, là vì vây khốn các ngươi. Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh nói, nếu thật là muốn giết các ngươi, còn là nhìn chính ta. Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai người, giờ phút này chỉ cảm thấy cực kỳ không ổn. Mục Vân cho người cảm giác, thật không tốt. Tiếp tục tới. Giờ phút này, ba người thân ở đại diễn thiên trận bên trong. Đại diễn thiên trận, chính là Gia Cắt Tổ Hào giao cho Mục Vân, đồng thời cẩn thận giảng giải qua. Chẳng qua là lúc đó, Mục Vân giới văn không đủ, vô pháp tu hành trận này. Nhưng là bây giờ, đi qua khoảng thời gian này năm lấy, đối với cái này trận pháp, Mục Vân lại là càng ngày càng hiểu rõ. Giết. Một câu uống xong ở giữa. Mục Vân thể nội, lực lượng buộc phát ra. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Vạn nguyên buôn lôi thủ. Sát na, thiên địa ở giữa, tựa hồ dùng Mục Vân làm trung tâm, ngưng tụ ra từng đạo thiên địa bá đạo chi lực, hội tụ tại Mục Vân lòng bàn tay. Sau đó, Mục Vân một trường đẩy ra ở giữa. Những cái kia bá đạo chi lực, phảng phất thành Mục Vân lực lượng, tại lúc này buộc phát ra. Vâng. Sau một khắc, đại diễn thiên trận bên trong, đạo đạo tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Bộc phát, phóng thích. Lực lượng tại lúc này, phảng phất là triệt để bị dẫn động. Một sát na này ở giữa, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai người, giờ phút này càng là bị lực lượng dẫn dắt, vô pháp điều khiển tự thân. Mục Vân lúc này, lại là thần sắc không thay đổi. Bước chân bước ra ở giữa, chỉ thấy được hắn bàn tay, chậm rãi nắm chặt. Vạn nguyên gió tắc quyền. Đấm ra một quyền. Sát na, Mục Vân song quyền tựa hồ hóa thành tàn ảnh, một quyền tiếp lấy một quyền. Giống như do táp, hô khiếu thiên địa ở giữa, bộc phát ra cực kỳ cường đại khí trăng tới. Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai người, giờ phút này giống như trong biển cô bượm, lá rụng trong gió, thủy chung là bắt không được điểm dùng lực, bị từng đạo quyền phong gào thét. Tránh không kịp ở giữa, từng đạo quyền phong hô ở trên người, huyết nhục nổ bể ra tới. Một mạch mà thành ba chiêu bộc phát, Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành cũng không phải bị động chịu đánh. Chỉ là, chống cự, phòng ngự, tại lúc này tựa hồ nhìn, đều không có quá lớn công hiệu. Chương 3530, muốn chạy. Làm sao lại như thế? Hai người giờ phút này nội tâm sợ hãi. Mục Vân mang cho bọn hắn uy hiếp, thế mà tại lúc này để bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Vạn Nguyên Kinh Thiên Chỉ. Một chỉ điểm ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, kia hư không ở giữa, nhất đạo chỉ ấn, phảng phất là xẹt qua chân trời, tại lúc này xuất hiện. Mà dấu tay trăm trượng to lớn, chen ép bốn phía không gian đều là trong lúc mơ hồ xuất hiện vết rách. Tại kia chỉ ấn về sau, chính là một bộ mặc y kình phục Mục Vân. Giờ khắc này, Mục Vân cho người cảm giác, khí áp sơn hà. Giờ phút này, không ai còn có thể vang lên, đứng ở nơi đó, vẹn vẹn chỉ là giới tôn hậu kỳ Mục Vân thôi. Cái này phần lực bộc phát, ở đâu là giới tôn hậu kỳ đủ khả năng thi triển đi ra. Giờ khắc này, không còn nhỏ nhìn trộm Mục Vân. Vào giờ phút này, Mục Vân một chỉ điểm xuống, hư không nổ tung, Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành hai người, giờ phút này lại là kêu thảm một tiếng, thân ảnh rút lui. Kia chỉ ấn tại lúc này bộc phát ra lực uy hiếp, làm cho hai người vào giờ phút này, có phần vô pháp ngăn cản. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, trong cơ thể hai người, lực lượng phảng phất là nhận cực lớn tàn phá, quanh thân hộ thể giới lực, cũng là đều sụp đổ. Không phải hai người không muốn phản kháng, mà là thực khiếu uy năng bộc phát, cũng căn bản ngăn cản không nổi Mục Vân cái này lực lượng bá đạo. Ông! Giờ khắc này, Thanh Nguyên Kiếm đột nhiên xuất hiện. Lý Hiên Hiên nhìn thấy kia Thanh Nguyên Kiếm, ánh mắt hãi nhiên. Muốn tránh, có thể là tại Thanh Nguyên Kiếm về sau, Mục Vân đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, tại lúc này chém xuống. Thổi phu một tiếng, ầm ầm nổ vang. Lý Hiên Hiên thân thể một phân thành hai, hồn phách chạy trốn, có thể là còn không có chạy ra, chính là bị Mục Vân một trường bắt lấy, trực tiếp bóp nát. Giờ khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra, Lý Hiên Hiên cùng Minh Hoành, bại cục đã định. Một bên khác Minh Hoành thấy cảnh này, ánh mắt sợ hãi, gầm thét lên, ứng sư huynh, cứu ta a. Bành. Minh Hoành một câu rơi xuống ở giữa, đột nhiên, giữa không trung phía trên, xuất hiện nhất đạo bành tiếng vang. Một thân ảnh, từ đám mây ngã xuống, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt xuất hiện mấy phần tái nhợt chi sắc. Ứng Phong Lăng. Giờ khắc này, tiếng kinh hô vang lên. Kia từ đám mây ngã xuống, cũng không phải là Tạ Thanh, mà là Ứng Phong Lăng. Vào giờ phút này, một thanh âm vang lên. Sư huynh của ngươi tự thân khó đảm bảo, cứu không ngươi. Tạ Thanh thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, nhếch miệng cười nói. Thấy cảnh này, chu vi người xem người, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Một cái giới tôn hậu kỳ, một cái giới tôn đỉnh phong. Lực bộc phát đều là mạnh mẽ như thế, quả thực không phải người. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người sáng rực, nhìn xem hai người. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là rất là kinh ngạc. Tạ Thanh lực bộc phát, đúng là vượt quá hắn đoán trước. Minh Hoành giờ phút này, thâm rơi xuống đáy cốc, sắc mặt thảm bạch. Xong. Liên Ứng Phong Lăng đều là bị Tạ Thanh thương. Muốn chết. Giờ khắc này, Ứng Phong Lăng lau đi khỏe miệng tiên huyết. Lạnh lùng nói, khó trách như thế có lực lượng, chờ lấy ta tới. Chỉ là, thật sự cho rằng có thể bằng vào giới tôn, thắng ta sao? Ứng Phong Lăng giờ phút này, thân thể bốn phía, đạo đạo mênh mông khí cơ, tại lúc này phóng thích ra. Tạ Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Bực này lực bộc phát, đợi hắn cảm giác thân thể bên trong, phảng phất đạo đạo lực lượng, đều là nhận giận rát. Cẩn thận một chút. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Tạ Thanh gật gật đầu. Mà kêu Minh Hoành, giờ phút này lại là thân ảnh trốn xa. Muốn trốn khỏi. Mục Vân vào giờ phút này, vừa xài bước ra, đuổi theo. Bành. Châm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Minh Hoành toàn bộ người, tại lúc này vị trí trái tim, mũi kiếm lộ ra, sắc mặt thảm đạm. Ngươi. Giờ phút này, Mục Vân lẩm bẩm nói, chạy cái gì? Minh Hoành thể nội khí tức, bị Thanh Nguyên kiếm khuấy động, hồn phách đều tán, tại kiếm khí hơi thở dần dần tiêu thất. Giờ khắc này, mọi người đều là không dám ngôn ngữ. Ứng Phong Lăng lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Phẫn nộ trong lòng, lại là từ không cần phải nói. Người muốn chết. Một câu rơi xuống, Ứng Phong Lăng thể nội, lực lượng dần dần hội tụ đến một điểm. Giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, lại là nhìn về phía Ứng Phong Lăng. Mạnh túy ở nơi nào? Chết. Ứng Phong Lăng lánh nạo nói, bị ta nhất kiếm bài trừ sinh cơ, chết tại tuyệt địa bên trong, đời này không có khả năng phục sinh, ngươi nhóm dẹp ý niệm này đi. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, thể nội sát khí ngưng tụ. Đã như vậy, vậy ngươi đi bồi mệnh đi. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Đạo đạo lực bộc phát, vào giờ phút này, tàn phá bừa bãi ra. Cương thịnh khí cơ, từng sợi nở rộ ra ở giữa, Tạ Thanh một chảo vồ xuống. Ứng Phong Lăng giờ phút này, huy quyền mà ra, cách không trăm trượng, quyền chảo tại lúc này, lại là ẩm vang ở giữa va nhau, bộc phát ra từng đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Giờ khắc này, cho dù ai cũng là nhìn ra, Ứng Phong Lăng đang đánh cực mệnh. Mục Vân lúc này, nhất đạo chỉ ấn, tại chỗ xuống hạ. Vạn Nguyên Kinh Thiên Chỉ. Một chỉ phủ xuống, chỉ ấn mạnh mẽ bộc phát, lực lượng gào thét mà ra. Ứng Phong Lăng giờ phút này, lại là hiểm lại càng hiểm tránh đi, thân ảnh dây lát ở giữa trốn xa. Muốn chạy. Tạ Thanh thẳng tắp giết ra. Mục Vân giờ phút này cũng là truy sát ra ngoài. Tam đạo thân ảnh, một trước hai về sau, tại lúc này truy đuổi chém giết. Mục Vân toàn bộ người tại lúc này, bộc phát ra khí thế, kinh người vô cùng. Tam đạo thân ảnh, vào giờ phút này phi độn nơi đây. Ba thích, Mạc Thu Phong đám người, thấy cảnh này, rất giống đuổi theo ra đi xem một chút tình huống, có thể là nghĩ nghĩ, tất cả mọi người vẫn là không có đuổi theo ra đi. Bất kể là ai thắng, kết quả cũng sẽ là rất khốc liệt. Mấy người nếu là ôm kiếm tiện nghi tâm thái đuổi theo, chỉ sợ kết quả, tính mạng mình góp đi vào. Một trận chiến này, Mục Vân cũng tốt, Tạ Thanh cũng được, thật là cho thấy siêu việt bình thường giới tôn siêu cường thực lực. Hoặc là nói, hai người, đều là nắm giữ cùng giới thần sơ kỳ đồng dạng thực lực, lại có thể buộc phát ra siêu việt giới thần sơ kỳ cảnh giới siêu cường lực lượng. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này tiêu thất trong tầm mắt mọi người ở giữa. Chạy cái gì a? Tạ Thanh giờ phút này đuổi theo phía trước Ứng Phong Lăng, ha ha cười nói, ngươi chạy, sẽ không phải chết sao. Chỉ là Ứng Phong Lăng, chỉ là nhanh chóng lao nhanh, rời đi tỏa thành cổ kia, lại là không quan tâm. Mục Vân giờ phút này, cũng cảm giác được không thích hợp, mở miệng nói, cái này ra hỏa tựa hồ chuẩn bị cái gì bộc phát, muốn đánh giết hai người chúng ta. Tạ Thanh nết miệng cười nói, yên tâm, không chết được. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, nhịn không được nói, tiểu tử ngươi, khoảng thời gian này, làm sao qua. Thực lực đề thăng nhanh, lực bộc phát thế mà cũng cường đại như thế. Tạ Thanh cười hát hát nói, Bách Lý Khắp dạy bảo ta nhiều năm như vậy, ta cũng không phải không công bị hắn quất rồi, mà lại ta không nói cho ngươi, tại địa phương này tìm tới một chỗ tuyệt địa, phát hiện một ít đồ tốt. Trước bắt lấy Ứng Phong Lăng, tìm tới Mạnh Túy bỏ mình địa phương, nhìn xem đến cùng là chết hay không, chết rồi, chúng ta báo thù cho hắn, giết Ô Linh Lung. Không chết, ta được nhanh đi tìm. Đến thời điểm, ba người chúng ta cùng đi, đều đề thăng tới giới thần cảnh giới đi. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Mà lúc này giờ phút này, ba người một trước hai về sau, truy đuổi không thôi. Có thể là đột nhiên, phía trước, Ứng Phong Lăng tại lúc này, lại là ngừng lại. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là cẩn thận. Nơi đây, thiện ngươi nhóm mất mạng tốt nhất. Ứng Phong Lăng quay người, nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói. Chương 3531, nuốt đan sau Ứng Phong Lăng. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là cẩn thận. Mới vừa rồi còn chạy trốn Ứng Phong Lăng, giờ phút này lại là chuẩn bị phản kích. Tuyệt đối có vấn đề. Ứng Phong Lăng giờ phút này lại là sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Một cái giới tôn hậu kỳ, một cái giới tôn đỉnh phong. Ứng Phong Lăng cắn chặt răng, hoán hận nói, bức bách ta như thế, ngươi nhóm thật đáng chết. Một câu uống xong ở giữa, Ứng Phong Lăng thể nội, đột nhiên một cỗ lực lượng bộc phát ra. Vẫn ý như cũng là giới thần trung kỳ cảnh giới. Có thể là giờ phút này, Ứng Phong Lăng lại là mặt ngoài thân thể xích hồng, một đôi mắt càng là giống như huyết hồng sắc, rất là khủng bố. An đan dược. Tạ Thanh giờ phút này ngẩn người. Còn tưởng rằng cái này ra hỏa có bài tẩy gì, nguyên lai là khắc mệnh. Ta bản có thể vào giới thần hậu kỳ, có thể là lần này, bởi vì các ngươi hai cái, lại là làm cho ta tiến nhập giới thần hậu kỳ thời gian, kéo dài mấy trăm năm. Hy vọng ngươi trên người chúng, có đồ tốt. Bằng không mà nói, ta định để các ngươi sống không bằng chết. Tạ Thanh nhíu môi, một mặt không thèm để ý. Sống không bằng chết. Đến cùng là ai sẽ sống không bằng chết? Thiện ngươi lên đường. Tạ Thanh giờ phút này, thân ảnh xông ra, hóa thành nhất đạo lưu quang, trong khoảnh khắc đến Ứng Phong Lăng thân trước, một trưởng vô ra, trực tiếp phủ xuống. Ứng Phong Lăng thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên xuất hiện một vòng màu đỏ tươi chi sắc. Cút! Một quyền tại lúc này trực tiếp hoanh ra. Trong chốc lát, Tạ Thanh trưởng ấn sụp đổ, kia quyền ảnh bay thẳng Tạ Thanh thân trước, một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên. Tạ Thanh thân ảnh tại lúc này rút lui, ở trên mặt đất lăn ra ngàn mét, vừa rồi dừng lại. Giờ phút này, Tạ Thanh đứng dậy, ngực xương cốt đứt gãy, trung quy là nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Ngoa tạo, cái này ra hỏa. Tạ Thanh giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Ứng Phong Lăng hẳn là nuốt buộc phát tiềm lực đan dược, chỉ bất quá thông thường mà nói, loại đan dược này, phá thương căn cơ. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía trước. Tạ Thanh, cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Hai người giờ phút này, đứng sóng vai. Ứng Phong Lăng ánh mắt sát khí ngưng tụ. Cẩn thận một chút. Vẹn vẹn chỉ là cẩn thận một chút, có thể không đủ. Bá. Ứng Phong Lăng thân ảnh tại lúc này, dây lát ở giữa giết ra. Cuồng bạo khí tràng, tại lúc này phóng thích ra. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này truyền ra. Mục Vân cùng Tạ Thành lập tức tản ra, một trái một phải, nhìn xem Ứng Phong Lăng. Thanh Nguyên kiếm nơi tay, Mục Vân giờ phút này, kiếm thể tam đoán khí tràng, không ngừng buộc phát ra. Mà cùng lúc đó, Tạ Thanh bên ngoài thần, lại là xuất hiện nhất đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang, đem hắn thân thể bao phủ lại. Tạ Thanh. Ừm. Ghi nhớ, bắt sống. Tốt. Hai người giờ phút này đối thoại, Ứng Phong Lăng lại là sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Bắt sống. Cho tới bây giờ, hai người còn ở lại chỗ này nằm mơ. Muốn chết. Ứng Phong Lăng thể nội, dây lát đường vắng đạo hồng mang buộc phát ra. Gào thét phong thanh, tại lúc này nổ bể ra đến ở giữa, cho người cảm giác, càng là cường đại dị thường. Bá một tiếng vang lên. Ứng Phong Lăng thân thể tại lúc này, giống như một phát như đạn tháo, thẳng tắp bắn ra. Ầm ầm. Kia mục tiêu, chính là Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân huy kiếm chém ra, có thể là sau một khắc, Mục Vân lại là phát hiện, Ứng Phong Lăng giờ phút này, giống như một cái phích lịch đạn, quanh thân hồng mang mang theo cường đại lực bộc phát, đều tại cắt nước thân thể của hắn bốn phía giới lực. Giờ khắc này, Mục Vân thương hoàng thần y, dây lát ở giữa mặc ở trên người, mà thiên địa hồng lô nham tương cự long, tại lúc này cũng là lao vùn vụt mà ra. Tiếng oanh minh một mực chưa từng dừng lại. Mà chỉ có giờ phút này, Mục Vân vừa rồi khó khăn lắm ngăn cản được. Nhưng dù cho như thế, đáy lòng vẫn ý như cũng là khí huyết cuồn cuộn. Cái này ra hỏa, cũng không bình thường a. Tạ Thanh tại lúc này hét lớn một tiếng ở giữa, thân ảnh giống như nhất đạo tia chớp màu xanh, dây lát ở giữa xung phong mà ra. Lốp bốp thanh âm tại lúc này vang lên. Tạ Thanh ánh mắt mang theo vài phần hung ác. Thanh Long Tử Thiên Điện là pháp. Trong chốc lát, Tạ Thanh phảng phất cầm trong tay thanh sắc roi điện, một tay bỏ rơi. Kia roi điện tử tại lúc này trực tiếp quật đến Ứng Phong Lăng trên thân. Ứng Phong Lăng biến sắc, thân ảnh rút lui. Có thể là roi điện lại là tại lúc này quấn quanh mà lên, bám vào tại Ứng Phong Lăng trên thân thể. Thổi phun một tiếng, tại lúc này vang lên. Ứng Phong Lăng thân thể mặt ngoài xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Chỉ là vào giờ phút này, cho dù ai đều là nhìn ra được, cái này ra hỏa nhục thân, bị tổn hại, có thể là tuyệt không thương tới căn bản. Xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, Mục Vân nhìn chuẩn cơ hội, tại lúc này rút kiếm chém ra. Thiên địa hoàng giả kiếm. Nhất kiếm như hoàng giả, bá tuyệt thiên hạ. Khí thế tại lúc này bộc phát ra ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đổ xuống mà ra. Khen. Chỉ là, khi kiếm quang chém tới Ứng Phong Lăng thân trước thời khắc, lại là bộc phát ra nhất đạo âm vang tiếng kim loại. Chỉ thấy Ứng Phong Lăng giờ phút này, đưa tay ngăn cản, nhất kiếm vung ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực đạo phóng thích ra, thế mà là trước người ngưng tụ thành một vệt kim quang tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn cũng không phải là giới khí, mà là thuần túy giới lực ngưng tụ, có thể lại là ngăn cản được Mục Vân bá đạo nhất kiếm. Cút. Ứng Phong Lăng giờ phút này khẽ quát một tiếng, tấm thuẫn dây lát ở giữa phản xung, tại lúc này, trực tiếp chấn nhiếp Mục Vân thân ảnh rút lui. Ngay sau đó, Ứng Phong Lăng một phát bắt được quanh thân roi điện, tiện tay kéo một cái. Kia roi điện tại lúc này, lốt buốt, vỡ vụn ra, điện mang cũng là từng đạo vỡ tan. Tạ Thanh thân ảnh tại lúc này, cũng là lui lại. Ngoa tào, cái này ra hỏa như điên cuồng, lực buộc phát quá mạnh. Tạ Thanh hét lên, ăn cái gì đan dược, thần hiệu mạnh như vậy, cho ta đến một cái, chơi chết hắn. Mục Vân giờ phút này lại là khổ sở nói, tiểu tử ngươi, đừng tại đây cái cỏ. Ứng Phong Lăng buộc phát, kia là mười phân cường. Hoàn toàn siêu việt giới thần trung kỳ. Lúc đầu chênh lệch cảnh giới liền lớn. Cái này ra hỏa lại tăng lên một trọng, hai người cũng là không làm gì được hắn. Ta đến chủ công, ngươi tìm cơ hội, làm tàn hắn. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Được. Tạ Thanh giờ phút này chép miệng một cái nói. Hắn ngược lại là có thể hóa thân thành long, hẳn là có thể chơi chết Ứng Phong Lăng. Có thể là nơi đây, không biết bốn phía có người hay không tại. Nơi này cũng không phải long tộc. Tại long tộc trong địa bàn, nhân loại mới là yếu thế một phương. Nhưng là tại ngoại giới, long tộc tuy mạnh. Chỉ khi nào thành vì người người mơ ước tồn tại, kia liền rất nguy hiểm. Dù sao, thần long một thân bảo. Vào giờ phút này, Tạ Thanh vừa xài bước ra, nhìn về phía Ứng Phong Lăng. Mục Vân hai mắt tại lúc này, quang mang từ từ biến hóa. Thương thiên thần trảm. Từng đạo không gian lợi nhận, tại lúc này dễ ra. Trên thực tế, đến giới vị cảnh giới, lợi dụng không gian lợi nhận công kích, cũng không tính việc khó. Chỉ là, đối với loại này không gian công kích pháp, lại là rất ít. Mà lại muốn tu thành. Nguy hiểm cũng là cực lớn. Nhưng là Mục Vân, mắt trái thương thiên chi nhãn, ẩn chứa không gian uy năng. Thương thiên thần trảm hóa không gian lợi nhận. Thương thiên thai nan hóa không gian vòng xoáy. Mà cái này cũng một mực là Mục Vân át chủ bài chỗ. Giờ phút này, từng đạo không gian lợi nhận, bị Mục Vân điều khiển, dây lát ở giữa thẳng hướng Ứng Phong Lăng thân thể bốn phía. Chương 3532, cũng đừng chết. Ứng Phong Lăng vào giờ phút này, tay mắt lênh lẹ,